khí vận hệ thống. Chương 190, viêm tổ phù chủ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người Tần Vũ đi xuyên qua truyền tống trận, đến một chân một ngọn núi vô cùng hùng vĩ. Ngọn núi cao ước chừng 1000 trượng, nguy nga sừng sững mà đứng. Từ giữa thân núi, vân vụ cuồn cuộn, che lấp tầm nhìn của tu sĩ bên dưới. Hơn nữa, cây cối ở ngọn núi này vô cùng tươi tốt, tán cây rậm rạp, có thể cảm nhận được đợt gió mát thổi qua ba người bọn họ. Tần Vũ cũng vô cùng ngạc nhiên. Đáng lẽ, chỗ khảo nghiệm của truyền thừa của viêm phù tổ phải là một cái hỏa diệm sơn thì mới hợp lý. Nhưng cảnh tượng trước mắt hoàn toàn trái ngược với suy đoán của hắn. Tần Vũ tế lên tiểu phi kiếm, thử nghiệm một phen, một tia tử sắc lôi điện cực tốc oanh tới, chấn nát tiểu phi kiếm, uy lực cực kỳ khủng bố. Quả nhiên chỗ này cũng cấm phi hành, phải từ từ leo lên đỉnh núi. Lâm Động nở ra một nụ cười khổ. Hắn nói, Tần huynh, nơi này gọi là Thiên Cấm Sơn. Từ đây lên đỉnh núi bố trí trận pháp liên hoàn, phối hợp với phù lục công kích khảo nghiệm tu sĩ. Cho nên chúng ta phải từ từ đi lên. Một đoạn đường này đành phiền Tần huynh nhọc công hỗ trợ. Tần Vũ cười cười rồi nói, không sao Lâm đệ, nếu đã như vậy chúng ta cứ từ từ mà đi lên. Chỗ này không có yêu thú hay cái gì khác chứ? Lâm Động nhanh chóng đáp lời. Chỗ này khảo nghiệm thiên phú trận pháp và phù lục, nên không còn thử thách nào khác. Tần Vũ cũng thở ra một hơi. Như vậy cũng bớt đi không ít phiền toái. Vừa phải đối mặt với yêu thú, vừa phải phá giải trận pháp, quả là khó khăn gấp bội. Tần Vũ bắt đầu cúi xuống quan sát trận pháp ở đây. Còn Lâm Động bắt đầu quan sát phù lục được bố trí xung quanh. Lâm Động cũng không dám sờ loạn, chỉ dám đứng từ xa quan sát lãnh ngộ, tránh xung đột đến pháp trận mà nguy hiểm cho ba người. Tần Vũ kích hoạt thần nhãn, từ từ quan sát đồ hình của trận pháp đầu tiên. Lão tiền bối bố trí trận pháp ở đây vô cùng phức tạp. Hư trận trồng chất che giấu đi trận pháp thực sự bên trong. Nhưng mà một khi phá giải sai hư trận, liền kích hoạt phù lục công kích một bên, oanh tạc tu sĩ phá trận. Một chiêu này quả thực cao minh. Muốn động đến trận pháp chân chính bên trong phải tốn công phá giải trận pháp bên ngoài. Như vậy tu sĩ có thiên phú tốt, nếu muốn một đường phá giải cũng phải bỏ ra không ít thời gian. Người nắm trận trong tay có thể lợi dụng xoay chuyển cục diện. Tần Vũ cảm thán trong lòng. Quả là lão cự đầu. Danh xưng phù tổ của lão nhất định không phải hư danh. Tạo nghệ phù lục và trận pháp của lão phải nói đỉnh tiêm thiên hạ tự cổ chí kim. Không ngờ lão có thể kết hợp cả hai để tạo ra thế trận bực này. Kim Mao bên cạnh Tần Vũ mở ra con mắt thứ ba, câu thông thần hồn với hắn. Rồi nó cứ vậy bất động ở trên vai Tần Vũ. Đinh, ký chủ đang tiếp nhận câu thông thần thông bản mệnh huyết mạch của luân hồi tam nhãn thần hầu luân hồi thiên nhãn. Đang phối hợp với hiệu quả thần nhãn tiến độ 30, 90, 100. Kết hợp thành công. Đang thôi diễn trận pháp. Tần Vũ hít vào một ngụm khí lạnh. Thần thông bản mệnh huyết mạch của Kim Mao cự nhiên khủng bố. Thay vì hắn phải dựa vào thần nhãn để quan sát đồ hình của trận pháp rồi tự mình tiến hành thôi diễn, thì luân hồi thiên nhãn hỗ trợ hắn thôi diễn kết quả trận pháp theo thời gian và các hướng tiếp cận khác nhau. Vô cùng tiện lợi. Tần Vũ nhanh chóng học lấy những phương thức thôi diễn của luân hồi thiên nhãn, cấp tốc ghi nhớ trong đầu. Cứ như vậy qua hơn 4 canh giờ, Kim Mao cũng thiếp đi trên vai hắn. Lúc này Tần Vũ cũng đã nắm vững phương pháp thôi diễn của đại trận ở đây. Tốc độ phá giải trận pháp cũng tăng lên không ít. Càng phá giải, hắn càng thán phục viêm phù tổ. Bởi lão còn kết hợp với địa thế tự nhiên để bố trận. Mỗi khi địa hình thay đổi, trận pháp cũng biến đổi theo. Nói như vậy có nghĩa là, dù bây giờ hắn đã nắm được cách thôi diễn phá giải trận pháp, nhưng mỗi trận pháp kế tiếp đều bị địa hình biến hóa thành một lộ tuyến khác, cực kỳ huyền ảo. Tần Vũ thở ra một hơi. Tổ hợp trận pháp thứ nhất đã được hắn phá giải. Phù lục bố trí xung quanh cũng phiêu diêu ngưng tụ lại một chỗ. Lâm Động liền giơ tay bắt lấy, bắt đầu ngồi bên trong tổ hợp trận pháp mà Tần Vũ vừa phá giải hồi nãy chuyên tâm nghiên cứu. Tên Tiêu Chiến thì ở một bên lôi ra một quyển cổ thư, chăm chú nghiên cứu đan đạo. Qua một hồi lâu, vậy mà hắn trực tiếp lôi ra cổ đỉnh. Ở đây luyện đan, bành, đan trong lò bạo nổ, khói đen mù mịt, làm cả Lâm Động lẫn Tần Vũ giật nảy mình. Tiêu Chiến xuề xòa cười, hề hề, không việc gì, không việc gì. Ba người cứ như vậy, ngày này sang tháng khác từ từ tiến lên phía trước. Bây giờ chỉ còn một tổ hợp đại trận cuối cùng là có thể đến chân núi. Tần Vũ sau khi nghiên cứu một lúc, liền nở ra một nụ cười khổ. Tổ hợp đại trận này lại liên kết với tất cả tổ hợp đại trận khác ở đây. Chỉ cần sơ sẩy một bước là sẽ đồng loại kích hoạt đại trận chỗ này, đem bọn họ cùng Thiên Cấm Sơn oanh thành cho bụi. Lâm Động và Tiêu Chiến nghe xong cũng cứng đờ người. Cái lão đầu này là khảo nghiệm đệ tử đến nhận truyền thừa phù lục hay trận pháp đây? Tần Vũ còn phát hiện ra bởi vì hắn biến đổi trận pháp bên dưới thành của mình nên tổ hợp trận pháp ở đây cũng đã biến đổi theo. Trở thành một tổ hợp thôi diễn khác. Phức tạp hơn rất nhiều so với những cái trước đây hắn đã phá giải. Tần Vũ lùi lại, hít một hơi sâu, đả tọa thiền định. Hắn dự định sẽ điều chỉnh trạng thái tốt nhất rồi kết hợp với Kim Mao thôi diễn tổ hợp đại trận cuối cùng này. Tần Vũ mở mắt, Kim Quang đại thịnh, kết hợp cùng Kim Mao phá giải lớp trận pháp đầu tiên. Từ từ trước mắt ba người bọn họ hiện lên viêm tổ phù. Lâm Động kích động tí nữa thì la lớn. Hắn lập tức đả tọa thiền định, chăm chú quan sát từng đạo phù văn bên trên viêm tổ phù. Lúc này, khí tức xung quanh đã dần biến đổi, nhiệt độ đã dần tăng lên, chân khí cũng đã cô động loại, hỏa hệ chân khí vô cùng nồng đậm. Tiêu Chiến nuốt xuống mấy viên đan dược, liền tận dụng cơ hội, mượn hỏa hệ chân khí đột phá luyện hư kỳ. Lâm Động để ý thấy như vậy, liền bố trí mấy đạo phù lục xung quanh Tiêu Chiến hộ pháp cho hắn. Tần Vũ trên trán mồ hôi lấm tấm, mỗi bố trí ở đây, từng ngọn cây, gọng cỏ, thậm chí cả viên đá cũng liên kết với đại trận. Chỉ cần có sự biến động liền kích hoạt viêm tổ phù bùng nổ. Nên bây giờ hắn đang vô cùng cẩn thận. Lão tiền bồi ở đây, tùy luyện luyện hóa một vài vật ở đây thành pháp bảo tiêu hao. Chỉ cần tu sĩ đi loạn, pháp bảo liền oanh kích, đồng thời kích hoạt dây chuyền tổ hợp đại trận. Viêm tổ phù sẽ bạo khởi, chôn vùi tất cả cùng với Thiên Cấm Sơn. Một tháng rồi lại một tháng, thẳng qua 2 năm thời gian, Tần Vũ cũng đã phá giải đến đạo cấm chế cuối cùng. Hắn lúc này trong lòng có chút kích động, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Tần Vũ hít một hơi thật sâu, đả tọa thiền định, ổn định lại tinh thần lực. Trước khi tiếp tục bắt đầu, Diệm Cơ hơn 2 năm qua, cũng ở bên trong đan điền Tần Vũ tranh thủ quan sát học tập. Nhưng nàng tự nhận mình không thể theo kịp tốc độ của Tần Vũ. Ở đây mỗi một trượng bố trí một tổ hợp trận pháp. Trung bình một ngày Tần Vũ phá giải gần 2 cái tổ hợp trận pháp. Tốc độ này phải nói vô cùng khủng bố. Đổi lại tu sĩ có tư chất tốt ở phương diện trận pháp, muốn phá giải loại tổ hợp này cũng mất 1 đến 2 tuần. Lâm Động qua 2 năm liên tục quan sát viêm tổ phù, giờ đây đã ngộ ra nhiều lợi ích từ nó. Hắn mấy tháng nay một mạch thử khắc chế tam tầng phù văn trên phù lục, gần như đã đặt một tay vào tam ấn phù sư. Qua một hồi lâu, Tần Vũ mở mắt, bắt đầu tập trung phá giải trận pháp. Hắn cứ giải xong một đạo cấm chế, lại phất tay thu lại một cái pháp bảo tiêu hao ở đây. Từ từ cứ như vậy, gần 1 tuần thời gian hắn mới phá giải xong đạo cấm chế cuối cùng này. Lúc này, khí tức của viêm tổ phù hoàn toàn lộ diện, chân khí hỏa hệ ở đây vô cùng nồng đậm. Tần Vũ quyết định ở đây đả tọa đột phá nhị tầng luyện hư kỳ. Hắn nhìn Lâm Động rồi nói, Lâm đệ, đoạn sau phải nhờ vào thực lực của đệ, chúc đệ may mắn. Nói rồi Tần Vũ nhắm mắt đả tọa bắt đầu trùng kích luyện hư kỳ nhị tầng. Lần này đã có kinh nghiệm lần trước đột phá, lại thêm hỏa hệ chân khí tinh thuần ở đây là có thể thuận lợi đột phá. 1 năm sau, Tần Vũ mở ra 2 mắt. Bây giờ hắn cũng đã đạt đến cảnh giới luyện hư kỳ nhị trọng thiên. Tiêu Chiến ở một bên cũng đã thuận lợi đột phá luyện hư kỳ nhất trọng thiên mấy tháng trước. Bọn họ vẫn đang chờ đợi Lâm Động đi ra. Hơn 10 ngày sau, Lâm Động mới từ trong đại điện truyền thừa bước ra. Nhìn vẻ mặt hắn hình như chưa được thỏa mãn lắm. Tiêu Chiến hỏi, thế nào rồi Lâm đệ? Lâm Động nhẹ giọng nói, đã lấy được truyền thừa. Nhưng mà, Tần Vũ hỏi lại, còn có chuyện gì sao? Lâm Động giọng hơi mất mát nói, Viêm Tổ Phù không chịu nhận đệ làm chủ nhân mới. Hai người Tần Vũ và Tiêu Chiến, động viên Lâm Động đừng nên quá buồn bã. Bởi vì lấy được truyền thừa là tốt rồi, Viêm Tổ Phù cũng chỉ là chí bảo, đợi sau này hắn đạt đến đỉnh cao cũng có thể tạo ra một cái khác. Bọn họ đang nói chuyện thì thân ảnh của Viêm Phù Tổ lão nhân xuất hiện. Viêm Tổ Phù cấp tốc biến nhỏ xoay quanh người lão. Lão hiền hòa nhìn ba người bọn họ, nhẹ giọng nói, tình cảm của ba người các ngươi thật là hiếm có. Đứng trước sự hấp dẫn của Viêm Tổ Phù vậy mà có thể buông bỏ nhường lại cơ hội cho huynh đệ của mình. Lão ngừng lại một đoạn rồi chỉ vào Tần Vũ rồi nói tiếp. Trên người ngươi khí tức dị hỏa nồng đậm. Đời này chủ nhân Viêm Tổ Phù giao lại cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể bồi dưỡng nó ngày một mạnh mẽ hơn. Đinh, nhận được chí bảo thần cấp Viêm Tổ Phù cửu tầng phù văn. Có thể trợ trận luyện ngục đại trận. Có thể sử dụng để công kích địch nhân. Có thể khắc lên thần thể. Yêu cầu cảnh giới hợp thể kỳ. Gia tăng uy lực công kích hỏa hệ lên gấp 3 lần. Tần Vũ vội vàng cung kính hành lễ với lão. Tần Vũ tạ ơn tiền bối ban cho trọng bảo. Diệm Cơ cũng vui mừng truyền âm cho Tần Vũ. Chúc mừng đệ. Nói đoạn lão quay sang nói với Lâm Động. Viêm Tổ Phù không chịu nhận ngươi làm chủ. Cũng không phải chuyện gì to tát. Cũng chỉ là chí bảo ngoài thân. Sau này ngươi đạt đến đại đạo. Khắc có thể luyện chế một cái mạnh mẽ hơn. Lâm Động hình như thấu hiểu. Liền cung kính đáp lời lão. Đa tạ lão tiền bối dạy dỗ. Lão lật tay. Trên tay xuất hiện một cái cổ thư. Đưa cho Tiêu Chiến rồi lão nói. Đây là cổ thư đan dược. Ngày đó ta đạt được từ một lão đầu. Nay ban lại cho người. Tránh để đan đạo đứt đoạn truyền thừa. Tiêu Chiến mừng rỡ nhận cổ thư, vội vàng chắp tay tạ lễ lão, đa tạ tiền bối ban ân. Lão gật gù nhìn ba chàng thanh niên trước mặt này. Cuộc đời lão hành tàu cô độc, cũng mong có một hai vị huynh đệ chí cốt đồng hành. Đáng tiếc cho đến nay, lão vẫn một mình, độc lai độc vãng. Nói đoạn, thân ảnh lão từ từ tiêu tán, để lại trong không trung vang vọng một câu nói, có duyên gặp lại. Ba người hít một ngụm khí lạnh. Lời này đồng nghĩa với việc lão vẫn còn sống. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ liên quan khí vận chi tử 4 sao Lâm Động. Hỗ trợ khí vận tử Lâm Động nhận được truyền thừa phù lục của Viêm Phù Tổ lão nhân. Hoàn thành. Hỗ trợ khí vận tử Lâm Động vượt ải Thiên Cấm Sơn. Hoàn thành. Hỗ trợ khí vận tử Lâm Động vượt ải Toái Loạn Tinh Hà. Hoàn thành. Phần thưởng. 5.000 điểm khí vận, 500 điểm thuộc tính các loại, một nội giáp huyết lân giao long giáp, đã nhận, truyền thừa tiên cấp trận pháp, đã nhận, Viêm Tổ Phù, đã nhận. Lâm Động và Tiêu Chiến vì chuyện này mà gắn kết chặt chẽ với vận mệnh ký chủ, hỗ trợ ký chủ trên con đường đại đạo sau này. Nhiệm vụ thất bại hoặc từ chối, Lâm Động bỏ mạng bên trong truyền thừa cấm địa, Tiêu Chiến vì chuyện này mà sinh ra hoài nghi với ký chủ. Dần dần xa cách, thế lực dưới trướng ký chủ từ đó giảm sút nhanh chóng. Con đường phía trước trông gai, Viêm Tổ Phù bị người khác đoạt mất, sau này trở thành kẻ thù của ký chủ. Tần Vũ nở ra một nụ cười rạng rỡ, nhiệm vụ hoàn thành mỹ mãn. Hắn cũng nhận ra một điều, đối với khí vận chi tử có thể thu phục, lại là một chuyện vô cùng tốt. Cách chương.